Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1348, trật tự trở lại 2. Góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đọc xong. Nếu như là người khác đối mặt với sự lựa chọn này, có lẽ sẽ do dự, nhưng hắn thì đã trải qua thử thách giống thế. Ở vực sâu của mảnh vụn thế giới, vì muốn hoàn thành thuật thế giới của mình mà Cố Thanh Sơn đã tiến vào trong hài cốt của một thế giới, từng diễn tập thử trận quyết chiến giữa hỗn loạn và trật tự. Đúng thế, ở trong thế giới này, hắn đã có được đáp án. Hỗn loạn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn được, nhưng các chức nghiệp giả đã dùng trật tự của thế giới để đối kháng hỗn loạn, khiến hai phía nằm ở thế cân bằng, thậm chí làm hỗn loạn suy yếu rất nhiều, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của thế giới. Muốn đấu với tận thế, không thể dựa vào sức mạnh của một người. Điểm này Cố Thanh Sơn đã thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Nhờ có đại ca Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Laura cùng đi giúp hắn, hắn mới có thể nghĩ sách lược từ trên tay thần sinh mệnh cướp đoạt thẻ trật tự. Dưới sự đuổi giết của một thần linh, hắn lại đoạt được thẻ bài từ trong tay một thần linh khác, đây gần như là nhiệm vụ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, khi mọi người đồng tâm hiệp lực thì nó đã hoàn thành một cách kỳ diệu. Vào giờ khắc này, ở 900 triệu tầng thế giới, còn có Sư Tôn, Tiểu Lâu, Tú Tú, có Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền, Berry, Mèo Con, Vân Cơ và còn rất nhiều cường giả khác. Cố Thanh Sơn đã từng chứng kiến sức mạnh của quân đoàn nhân tộc. Nếu như tất cả mọi người được trư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc trợ giúp thực lực của mọi người sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó, nếu như tất cả mọi người có thể đến góp sức vậy 900 triệu tầng thế giới mới có thể trở nên mạnh mẽ thật sự. 900 triệu tầng thế giới sẽ có sức mạnh để đi đối đầu với tận thế. Đây mới là mục đích của Cố Thanh Sơn. Hắn không hề do dự, hớn hở nói. Ta muốn cứu thủy thần, tuyên bố nhiệm vụ đi. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện chiến thần. Nơi mà thanh kiếm của ngài chỉ chính là mục tiêu nhiệm vụ của giao diện chiến thần. Đóng ngoặc vuông, bản giao diện sẽ tùy theo tình hình thực tế mà đặt trạng thái sử dụng hồn lực khác nhau cho mỗi nhiệm vụ chiến thần, hỗ trợ ngài đầy đủ. Đóng ngoặc vuông, trong nhiệm vụ chiến thần lần này, ngài có được trạng thái sử dụng hồn lực. Hiến dâng, đóng ngoặc vuông, hiến dâng, khi ngài thi triển bất cứ một kỹ năng nào, hồn lực tiêu hao chỉ giảm một nửa. Đóng ngoặc vuông, sau đó, một dòng chữ phát sáng mới xuất hiện, hãy đặt tên cho nhiệm vụ chiến thần lần này. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nói, trật tự trở lại, cùng với lời của hắn, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện nhiệm vụ tương ứng. Xin lưu ý rằng nhiệm vụ chiến thần tuyên bố chính thức phát hành. Đóng ngoặc vuông, tên nhiệm vụ, trật tự trở lại, đóng ngoặc vuông, mô tả nhiệm vụ, ngài đã nhận được 3 đồng tiền từ thời thượng cổ, và tập hợp thiên sứ đoạn tội cổ thụ kinh cấp trật tự ma vương, có thể xuyên qua thời gian và không gian vô tận, trở lại thời gian ngài muốn. Đóng ngoặc vuông, ngài phải cứu nữ sĩ Hắc Hải vào giây phút cuối cùng trong sinh mệnh của cô ấy và đưa cô ấy trở về hiện tại. Đóng ngoặc vuông, phần thưởng nhiệm vụ, không có phần thưởng, nhưng 900 triệu tầng thế giới sẽ thu hoạch được những thứ chưa từng có, và mỗi người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lưu ý, về các quy tắc truyền tải và xóa sổ của dòng thời gian, ngài đã hiểu hết, xin vui lòng. Góc truyện audio.com, tránh bản thân trong quá khứ, nếu không quy tắc thời gian sẽ xóa bỏ một trong hai. Đóng ngoặc vuông, lần này, ngài không có cơ hội làm lại. Đóng ngoặc vuông, thần điện vận mệnh, phòng của điện chủ, một gã đàn ông trung niên vạm vỡ ngồi trên ghế sofa, chậm rãi nhấm nháp ly rượu. Nữ điện chủ như cô hầu gái đứng bên cạnh hắn ta. Toàn thân người đàn ông này chìm trong làn sương mù màu xám đục. Khi hắn ta uống cạn một bình rượu thì đứng lên đi đến trước bệ cửa sổ. Trong quá trình hắn ta đi có thể nhìn thấy một cặp sừng trắng xám mọc từ trên đầu vặn vẹo ra tới sau gáy. Ma Long, hắn ta sống lại rồi. Thần chủ, người vừa mới phục sinh, nên uống ít rượu thôi ạ. Nữ điện chủ nhẹ giọng nói, nàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với một ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Cơ thể của đối phương là do nàng thu thập dùng rất nhiều vật liệu quý hiếm và thuật pháp mới thúc đẩy hồi sinh. Ai mà ngờ được đối phương thật sự có thể khởi tử hoàn sinh. Loại sức mạnh này thực sự quá cường đại, Ma Long nhận ra sự cuồng nhiệt trong mắt của đối phương, không khỏi mỉm cười một cái. Không sao, ta cần chút rượu. Trong thời điểm quan trọng thế này, nó có thể làm cho ta chấn định lại. Ngài, hình như hơi căng thẳng. Nữ điện chủ trần chờ nói. Ma Long đi đến trước mặt nữ điện chủ, đưa tay nâng cằm đối phương lên. Cũng nên nói chính sự rồi, khi ta tỉnh lại đã dặn dò ngươi hai việc, làm tới đâu rồi. Thần chủ, ta dựa theo phân phó của ngài, đã hấp thụ hết mọi sức mạnh của tấm thẻ thiên sứ đoạn tội kia, không sót chút gì. Nàng ta lấy tấm thẻ ra, đưa cho đối phương. Thần chủ, nàng lấy lòng cười nói. những người kia đã nhận được thẻ thiên sứ đoạn tội, chỉ sợ cũng không dùng được, dù sao sức mạnh của thẻ bài cũng đã cạn kiệt. Ma Long nhận lấy tấm thẻ trên tay đối phương, chỉ thấy vầng hào quang mênh mông trên thẻ không ngừng phun trào. Đây là một tấm thẻ đặc biệt dùng để hấp thụ sức mạnh. Sức mạnh của thiên sứ đoạn tội, Ma Long nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn lật tay một cái, lấy ra 3 đồng xu, chính là thiên sứ đoạn tội trật tự ma vương, cổ thụ kinh cức. Ma Long thay đổi sắc mặt, ở trong hư không trước mặt hắn ta, một cành cây cứng rắn của cổ thụ kinh cức xuất hiện. Ngoài ra, còn có một bộ thi thể đàn ông tỏa ra vô số luồng khí đen. Đủ rồi, bây giờ tình hình chiến sự hỗn loạn, ta đoán chắc họ sẽ phái ta đi. Ma Long lẩm bẩm, hắn ta cau mày đăm chiêu một lúc lâu, bỗng nhiên lại nhìn về phía nữ điện chủ. Việc còn lại làm tới đâu rồi? Hắn ta hỏi, nữ điện chủ kinh hoàng quỳ trên mặt đất đáp, thần chủ ta dựa theo lời dặn của ngài, luôn theo dõi sát cạnh Tô Tuyết Nhi mọi lúc mọi nơi, cũng cẩn thận không làm kinh động đến cô ta. Nhưng không biết tại sao, hôm qua cô ta đột nhiên mất tích. Ma Long không lên tiếng, nhưng luồng sương mù màu xám trên người nhanh chóng bốc lên không ngừng. Một hồi lâu sau, hắn ta tiến lên trước ngồi xổm xuống trước mặt nữ điện chủ. Không sao, sinh tử của cô gái đó không còn quan trọng nữa, dù sao Cố Thanh Sơn cũng nắm giữ thiên kiếm. Ma Long chậm rãi an ủi, luồng khí trên người hắn ta cũng dần dần ổn định, nữ điện chủ không dám thở mạnh vẫn cúi thấp đầu nói. Thần chủ ta nguyện mãi mãi ra sức vì ngài, Ma Long cười không ra tiếng, hắn ta mở to một đôi đồng tử dựng thẳng như mắt mèo của mình, nhìn chằm chằm vào đối phương. gocchuyenaudio.com, nói, ta còn 3 phút để duy trì tỉnh táo. Sau đó, ta lại phải tiến vào trạng thái vô tri vô giác. Mà quan trọng hơn là ta sắp mất tấm thân bất tử, cũng đồng nghĩa với việc mất đi một loại sức mạnh to lớn nào đó. Tất cả đều là sự thật, thần linh chưa bao giờ nói láo. Ta hỏi ngươi, ở trong tình huống như vậy, ngươi vẫn đồng ý đi theo ta sao? Nữ điện chủ ngây người. Hắn ta sắp mất đi sức mạnh, dường như nhận ra phản ứng của mình không được thích hợp lắm, nữ điện chủ lên tiếng khắc phục. Thế nhưng đã không còn cơ hội nữa. Ma Long duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa 2 đầu lông mày của nữ điện chủ. Móng tay bén nhọn đột nhiên dài ra, xuyên thủng đầu của nữ điện chủ. Thân thể nữ điện chủ co giật mấy lần, lập tức liền bất động. Thời gian trôi qua, Ma Long ngồi xổm trên mặt đất, miệng không ngừng đọc mấy câu thần chú khó hiểu. Thân thể nữ điện chủ vẫn treo trên ngón tay của hắn, không nhúc nhích. Cuối cùng, Ma Long cũng đọc xong thần chú, chỉ nghe hắn ta khẽ quát lên một tiếng. Đến đây đi, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trong thân thể nữ điện chủ. Ma Long vội vàng thu tay về, nữ điện chủ cũng từ từ đứng dậy, cách chương.